Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1048, vừa ăn cướp vừa la làng. Hừ, cùng ta đấu, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đem bọn hắn đưa lên. Binh sĩ nhìn cũng không nhìn phân phó nói. Mà mấy cái kia binh sĩ đè ép người liền muốn ly khai. Bỗng nhiên chỉ gặp một cái hoa y nam tử đứng tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi có quyền lợi để bọn hắn rời đi sao? Ngươi là ai nha? Binh sĩ nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên Lý Mộc Nhiên nhất thời không vui nói. Mà Lỗ Thành nghe được thanh âm về sau thần sắc trên mặt hiển hiện trừ chấn kinh. Bởi vì cái này thanh âm hắn quá quen thuộc. Ban đầu ở Gió Đông Thư Viện chính là cái thanh âm này đem bọn hắn kéo đến cái này thế giới dưới. Lòng đất đến, Lý, chấm ngoặc kép, Lỗ Thành đang muốn mở miệng. Đã thấy Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói. Ta là ai? Không trọng yếu, trọng yếu là ta hỏi ngươi lời nói ngươi vẫn không trả lời ta đây. Trả lời ngươi, ngươi là cái thá gì? Lại dám cùng ta nói như vậy? Này binh sĩ có lẽ là ngày bình thường phách lối quen. Đưa tay nhất quyền liền hướng phía Lý Mộc Nhiên đánh tới chỉ là làm hắn không nghĩ tới là Lý Mộc. Nhiên thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Khẽ vươn tay bắt lấy cái sau tay. Sau đó dùng lực uốn éo. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tay ta đoạn. Lý Mộc Nhiên sớm đã không phải là trước đó Lý Mộc Nhiên. Lúc trước hộ thành Hà Bờ. Một người liền có thể đơn đấu. 10 cái hộ viện chứ đừng nói là những này bị soát hạ sĩ tốt. Nương, cho ta cùng tiến lên. Đang khi nói chuyện mấy cái binh sĩ buông ra Lỗ Thành. Đồng loạt xông đi lên. Thế nhưng là bọn họ 3-5 người ở đâu là Lý Mộc Nhiên đối thủ. Còn chưa ra chiêu, cũng đã trên mặt đất hét thảm lên. Nên biết đường cửu ca Lý Thị 3 chiêu cũng không phải nói đùa. Theo mấy người ngã xuống, hắn chậm rãi thân thể khom xuống nhặt lên mặt đất liên nỗ chậm rãi nói. Ỷ thế hiếp người, đây cũng là Nhạc Phi giao cho các ngươi đồ, vật sao? Ngươi là ai? Ngươi biết rõ đường nơi này là người nào địa phương sao? Đây chính là Lý tướng quân địa phương. Ta khuyên ngươi vẫn là mau mau buông xuống liên nỗ, thúc thủ chịu trói, bằng không đợi đến bên kia binh sĩ đến. Chỉ sợ ngươi cái xác không hồn. Đe dọa sao? Nghe này Phùng tiên sinh chất nhi nói chuyện, chỉ cảm thấy buồn cười. Lý tướng quân danh tiếng lúc nào như thế đáng tiền, chính mình làm sao đều không biết. Mỉm cười ở giữa hắn giơ tay lên bên trong liên nỗ. Nói, ta nếu là không nói gì. Không, hiển nhiên cái này binh sĩ cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ như vậy một nói. Lúc này sửng sốt. Xem ra ngươi không có gì muốn nói. Đã như vậy, vậy cái này liên nỗ tiễn cần phải bắn ra. Hắn nói chậm rãi bóp liên nỗ cơ quan. Chờ một chút, binh sĩ hiển nhiên là không có nghĩ tới những người này bên trong thế mà còn có cứng như vậy gốc. Dạ, lúc này đối một bên binh sĩ nháy mắt mấy cái. Cái sau không phải người ngu. Vương Mãnh ngay tại cách đó không xa. Hắn tự nhiên là qua để cái sau cứu binh. Lý Mộc Nhiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói toạc. Chính mình mưu kế tỉ mỉ cái trụ sở này bên trong lại có dạng này sâu mọt tại. Vương Mãnh bọn người vốn là khó thoát nó liền. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Lý Mộc Nhiên không có buông xuống liên nỗ, mà chính là nhàn nhạt hỏi thăm cái sau nhìn lấy u ám tiễn khẩu. Trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, cái này Lỗ Thành tên nỏ hắn là gặp qua. Một lần 10 chi, nhánh nhánh đều uy lực phi phàm. Cái kia, không biết đạo công tử là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Xem ra ngươi không có lời nào muốn cùng ta nói. Bất quá ta lại là có chuyện hỏi ngươi. Này binh sĩ nghe xong thở dài ra một hơi nói. Ngài nói, bây giờ mạng nhỏ bị chộp trong tay. Hắn nơi nào còn dám nhiều lời. Bất quá ở một bên Phùng tiên sinh thấy thế sau lại là có chút không bình tĩnh, ngươi là ai? Ta trước đó đều chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi là từ nơi đó trà trộn vào đến. Khó đường liền không sợ Lý tướng quân quân mã sao? Ngươi biết Lý tướng quân? Lý Mộc Nhiên nghe Phùng Tiên Sinh lời nói chỉ cảm thấy buồn cười. Thậm chí cảm thấy đáng xấu hổ. Chính mình tên từ dạng này người miệng bên trong bị kêu đi ra. Làm sao cảm giác giống như là nhận vũ nhục đồng dạng đâu. Tuy nhiên ta không biết. Thế nhưng là chúng ta lại là Lý tướng quân người. Người lại tính là thứ gì? Hắn nghe xong, trong lòng trong nháy mắt lạnh lẽo. Người một nhà, đã thừa nhận là người một nhà vậy liền dễ làm. Lý Mộc Nhiên cơ quan vừa mở, 10 mũi tên toàn bộ bắn ở người phía sau trên hai đầu gối. Này Phùng Tiên Sinh hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại dám trực tiếp động thủ. Sau đó chỉ cảm thấy mình hai đầu gối tê dần, té quỵ dưới đất. A, ngươi lại dám động thủ với ta? Chấm ngoặc kép, vì cái gì không dám? Dù sao hiện tại Lý tướng quân cũng không tại không phải sao? Đang khi nói chuyện Lý Mộc Nhiên chậm rãi vuốt vuốt trong tay tên nỏ. Bất quá nhãn thần bên trong tất cả đều là lửa giận. Ha ha, ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ. Ta nhìn ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Vương Mãnh đã tới, ngươi liền đợi đến chết đi. Này binh sĩ khi nhìn đến chính mình chú ruột sau khi bị thương. Thần sắc dữ tợn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói đường. Hiển nhiên Vương Mãnh là hắn sau cùng át chủ bài. Quả nhiên theo người này lời nói xong. Vương Mãnh thanh âm truyền đến. Ta nói Phùng Tứ. Người mỗi ngày liền tuần tra như thế cái dám lớn một chút địa phương còn muốn tìm ta. Người biết rõ không biết. Lão chính mình thương lang doanh rất trọng yếu. Vương Mãnh bởi vì tính tình ngay thẳng. Cho nên đối với chính mình bên ngoài sự tình rất ít quan tâm. Tự nhiên cũng không biết đường cái này Phùng Tứ sắc mặt. Bất quá Phùng Tứ chính là phía bên mình người. Đã lại khó tự nhiên là muốn đến xem. Mọi người nhìn thấy Vương Mãnh đến từ về sau. Từng cái cúi đầu xuống. Vừa tài Lý Mộc Nhiên thật là làm để bọn hắn đại khoái nhân tâm sự tình. Thế nhưng là dưới mắt tình huống lại là để bọn hắn e ngại đứng lên. Hỏng bét người trẻ tuổi kia chỉ. Sợ muốn gặp nạn a. Đúng vậy a. Mặc dù không có cùng cái này Vương Mãnh đánh qua giao cho. Thế nhưng là mỗi ngày nhìn thấy hắn huấn luyện. Tuyệt không đơn giản. Ai, đầu năm nay người hiền bị bắt nạt a, mọi người lời nói. Này Phùng Tứ tự nhiên là nghe được rõ ràng. Hoàn toàn yên tâm trên mặt cũng đầy là vui sắc. Có lẽ đối với hắn đến nói. Vương Mãnh đến đem sẽ giải quyết hết thảy. Dù sao vô luận tự mình làm cái gì. Vương Mãnh chính là người một nhà a. Vương giáo quan viên, người có thể phải làm chủ cho ta a. Chúng ta nơi này không biết nơi nào đến cá nhân. Phách lối vô cùng, đầu tiên là đánh chúng ta sau đó đem Phùng Tiên Sinh cũng cho bắn bị thương. Cái gì lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ không biết đường tướng quân vì cung ứng bọn họ tốn hao bao nhiêu tâm huyết? Là ai? Dám ở chỗ này động thủ? Đứng ra cho ta. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Mãnh quay đầu nói. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên đi tới thời điểm. Lúc này mắt trợn tròn. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng hướng lấy Phùng Tứ nói. Phùng Tứ, mau theo ta gặp qua. Chấm ngoặc kép, Vương Mãnh lời nói còn chưa nói xong. Phùng Tứ nhìn đứng ở trước người mình Lý Mộc Nhiên đối Vương Mãnh nói. Vương tướng quân, cũng là hắn. Cũng là hắn động thủ. Đánh giám. Vương Mãnh nghe xong một chân đem cái sau đạp té xuống đất bên trên. Sau đó nổi giận đùng đùng nói. Thế nào lại là hắn đâu? Này binh sĩ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Vương Mãnh thế mà lại có lớn như vậy đến phản ứng. Lúc này thần sắc sững sờ. Sau đó nói. Vương giáo quan viên. Cũng là hắn a. Vừa tài cũng là hắn cầm liên nỗ đối ta. Hơn nữa còn đem Phùng Tiên Sinh cho thiết lập thương tổn. Binh sĩ nói mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hắn vừa mới tìm Vương Mãnh thế nhưng là vì tìm kiếm cứu binh. Kết quả cứu binh đến chính mình lại là trước bị đạp. Quả nhiên là mọi loại ủy khuất không biết đường chọc ai qua tố nói a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.